Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, Dragon Knight, người khát vọng chiến đấu sao? Tĩnh Nam nhất trung cửa trường học, từng bầy học sinh lui tới, Diệp Ly cõng hai vai bao, cùng nó học sinh không có gì khác biệt, chậm rãi đi vào trường học, giống như có cảm giác. Đi vào trường học sở hữu học sinh đều hướng một cái phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp nơi xa đi tới một cái xuất khí thanh niên nam tử. Trên mặt mang mỉm cười. Nhìn thấy mỗi một học sinh đều gật gật đầu. Để cho người ta như mộc xuân phong. Người thanh niên này cho Diệp Ly cảm giác đầu tiên chính là tính khí rất tốt. Thanh niên sau khi đi qua. Diệp Ly nghe được phía trước một đống nữ hài đang sôi nổi nghị luận. Hoa, vừa mới người kia rất đẹp. Cười rộ lên xem thật kỹ. Đúng vậy a, đúng a, mà lại hắn vừa mới hướng ta gật đầu. Hắn có phải hay không coi trọng ta? Ngươi đi một bên, hắn rõ ràng là hướng ta gật đầu có được hay không? Lại nói hắn là trường học của chúng ta sao? Ta cảm giác không giống a. Là trường học của chúng ta liền tốt. Ta khẳng định theo đuổi hắn. Diệp Ly nghe xong lắc đầu. Hiện tại nữ sinh đều làm sao? Tuổi còn nhỏ con mắt liền mù. Vừa mới người kia tuy nhiên cười rộ lên nhìn rất đẹp. Nhưng là nào có chính mình đẹp trai a? Buổi chiều khóa theo hôm qua không sai biệt lắm. Bất quá hôm nay Diệp Ly nghiêm túc thật nhiều. Chủ yếu vẫn là Diệp Ly đối du hí thế giới tạm thời mất đi thăm dò hứng thú. Thứ hai cũng là hôm nay trong lớp học cho để Diệp Ly thật cảm thấy hứng thú. Mà ở trường học một lần nữa bố trí trong phòng họp. Hàn Thư Tề ngồi tại chính vị bên trên, cầm trong tay một chồng Pokemon tư liệu. Tư liệu tờ thứ nhất rõ ràng là Diệp Ly Dratini. Pokemon, Dratini kỹ năng, Thunder Shock. Thunder Wave, rep huấn luyện ra, Diệp Ly Pokemon nhận nuôi thời gian, 2 ngày ấp trứng thời gian, 2 ngày Hàn Thư Tề một cái tay đập cái bàn. Cái này Dratini tiềm lực có chút đại a, mà lại cái huấn luyện này nha, giống như Tĩnh Nam huyện bên này chỉ một cặp phu thê có Dragon hệ Pokemon đi. Bên cạnh biên hiệu trưởng giật mình. Ngài là nói đôi kia có được Dragon hệ thân hòa thể chất phu thê. Hàn Thư Tề, ta có thể nghĩ đến chỉ có bọn họ, giống như bọn họ cũng họ Diệp. Tin tưởng bọn họ hội cho mình hài tử chuẩn bị kỹ càng Pokemon đi. Nếu như hắn lời nói để Diệp Ly nghe được, Diệp Ly khẳng định hội phúc thử cười một tiếng. Ngươi lại biết, ta cũng không biết cha mẹ ta tình huống. Hiệu trưởng nghe xong Hàn Thư Tề lời nói sau vội vàng nói. Ta cái này đi thăm dò. Hàn Thư Tề gật gật đầu. Đi thôi. Mặc kệ hắn có phải hay không đôi kia phu thê hài tử. Tạm thời trước đem cái này Diệp Ly phân đến đặc huấn ban đi. Hiệu trưởng cung kính xưng phải. Nhưng sau đó xoay người mà đi. Hàn Thư Tề tiếp tục ngồi tại bên bàn. Lật ra tấm thứ hai tư liệu, sau đó cả người sững sờ, khóe miệng chậm rãi câu lên, chỉ gặp tấm thứ hai trên tư liệu viết, Pokemon, Charmander kỹ năng, Bat, Ro, tia lửa huấn luyện ra, Hàn Diệp Nhạ nhận nuôi thời gian, 3 ngày ấp trứng thời gian, 3 ngày, tan học tiếng chuông một vang, Diệp Ly liền tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc đi vào trong nhà. Trong nhà có cái Dragon Knight cùng Dratini, hắn có chút không yên lòng. Bất quá hiển nhiên Diệp Ly suy nghĩ nhiều. Vừa mở cửa ra, liền thấy Dragon Knight buộc lên tạp dề, chính hướng bên bàn bưng thức ăn, mà phía sau Dratini chính vui vẻ theo ở phía sau lắm điều. Diệp Ly, Dragon Knight, Dratini, buổi chiều tốt a, Dragon Knight, wow, Dratini. Ngao ô, Diệp Ly nhìn trên bàn phong phú đồ ăn. Cảm giác trước đó chưa từng có ấm áp. Diệp Ly trước cho Dratini phao miêu tanh sữa bột. Lại ngược lại một số Pokemon thực vật. Dragon Knight Diệp Ly không có quản. Ấn mụ mụ nói, nó hẳn là thích ăn cá. Quả nhiên, Dragon Knight trước mặt có một cái tiểu bồn, bên trong để đó mấy đầu đốt tốt cá. Dragon Knight nấu cơm ăn thật ngon. Diệp Ly sau khi ăn xong liền trở về phòng. Về đến phòng, Diệp Ly mới phát hiện y phục đều đã rửa sạch gấp lại tốt. Cái này Dragon Knight thật đúng là hiền lành a. Cha mẹ đến là ý tưởng gì? Thế mà đem một cái chuẩn thần đào tạo thành một gia đình người long. Lúc này, tiếng mở cửa vang lên. Hàn Diệp Nhạ mang theo xác Măng Đơ đi tới. Nghe được nhà bếp có tiếng vang, một người nhất tinh linh đồng thời quay đầu nhìn lại. Đây là Dragon Knight. Huệ giống Dragon Knight quay đầu, ánh mắt bên trong tràn ngập khinh thường cùng ngạo khí địa nhìn một chút, khẽ kêu một tiếng hoa ô, sau đó quay đầu tiếp tục rửa chén. Hàn Diệp Nhạ ngơ ngác nói, cái kia Dragon Knight thế mà tại rửa chén, đến tột cùng là một cái như thế nào, một cái phát dồ huấn luyện ra mới có thể để một cái chuẩn thần dragon hệ Pokemon rửa chén. Diệp Ly cửa gian phòng đột nhiên mở ra, Diệp Ly đầu từ bên trong nhô ra đến. Hàn Diệp Nhạ, ngươi trở về. Dratini cũng nhô đầu ra. Ngao ô, Hàn Diệp Nhạ chỉ trong phòng bếp Dragon Knight. Diệp Ly, cái kia Dragon Knight là ngươi? Diệp Ly, không là, là cha mẹ ta. Bọn họ lo lắng ta một người chiếu cố không tốt chính mình, cho nên đem nó gửi qua tới chiếu cố ta. Hàn Diệp Nhạ sắc mặt khôi phục lãnh đạm. Dạng này, cha mẹ ngươi đối ngươi rất tốt. Hàn Diệp Nhạ vừa mới quả thật có chút thất thố. Bất qua trong lòng bắt đầu hiếu kỳ Diệp Ly cùng Diệp Ly phụ mẫu. Ngẫm lại cha mẹ mình, quả thực là ngày đêm khác biệt. Hàn Diệp Nhạ vừa mới chuẩn bị mang theo xác Măng Đơ trở về phòng, Diệp Ly vội vàng gọi vào. Đúng, Dragon Knight làm đồ ăn còn có thừa. Ngươi nếu không cũng nếm thử nó thủ nghệ đi. Hàn Diệp Nhạ lắc đầu. Không, lần sau đi. Phanh Hàn Diệp Nhạ cửa gian phòng chăm chú đóng lại. Diệp Ly sờ đầu một cái. Ta lại chỗ nào đắc tội nàng. Về đến phòng, Diệp Ly tìm một bộ chăn bông, cho Dragon Knight đánh một cái chăn đệm nằm dưới đất. Tuy nhiên nhìn rất loạn, nhưng là Diệp Ly lại cảm giác rất lợi hại ấm áp. Dratini cao hứng trên mặt đất chảy lên lắm điều đến lắm điều qua. Xem ra hắn cũng rất lợi hại ưa thích. Diệp Ly, rất lợi hại thích không? Vậy sau này ngươi liền theo Dragon Knight ngủ đi. Dratini lập mã cao hứng địa gọi vào, ngao ô, không bao lâu. Dragon Knight mở cửa đi vào, nhìn thấy Diệp Ly cho nó ngả ra đất nghỉ. Nhãn tình sáng lên, đi qua đặt mông ngồi xuống, thư một hơi bộ dáng. Diệp Ly nằm ở trên giường, trong đầu tự hỏi du hí thế giới sự tình, đến muốn thế nào đánh bại cái kia Kyogre đâu. Thế giới kia có thể hay không mở kim thủ chỉ a? Online các loại, gấp, wow, Dragon Knight đột nhiên bò lên trên Diệp Ly giường. Ôm Diệp Ly gọi, Diệp Ly nhãn tình sáng lên. Đúng a, nếu không để Dragon Knight đi thử xem. Diệp Ly xoa xoa tay nói. Dragon Knight, ngươi khát vọng chiến đấu sao? Ta dẫn ngươi đi chiến đấu có được hay không? Nhanh móng vuốt rồng khoa tay lấy gọi vào. Hoa ngô hoa ngô hoa ngô. Diệp Ly, ngươi nói là mẹ ta không cho ngươi giúp ta chiến đấu. Dragon Knight liên tục gật đầu. Diệp Ly mặt tối sầm, lập tức cầm qua bên giường điện thoại di động, bấm mẹ hắn điện thoại. Rất nhanh, điện thoại liền kết nối. Huy, Tiểu Ly, Dragon Knight ngươi tiếp vào sao? Diệp Ly, tiếp vào. Mẹ, Dragon Knight, hoa ô, tiếp vào liền tốt. Dragon Knight, người phải chiếu cố kỹ lưỡng Tiểu Ly nha. Dragon Knight, hoa ô, Diệp Ly. Đúng, mẹ, người vì cái gì không cho Dragon Knight cùng ta cùng một chỗ chiến đấu a? Đây là vì bồi dưỡng người độc lập năng lực, còn có huấn luyện Pokemon kinh nghiệm, cho nên muốn từ ấu Pokemon bắt đầu. Diệp Ly, vậy các người cũng không có chuẩn bị cho ta mới Pokemon à? cái này à, ta theo ba ba của ngươi đều hy vọng chính ngươi gặp được một chỉ thích hợp chính ngươi. Chúng ta tin tưởng nhân loại cùng Pokemon là có duyên phận. Năm đó ta theo ba ba của ngươi gặp được Dragonite cũng là duyên phận. Đúng, ngươi có Pokemon sao? Diệp Ly, có à. Các ngươi không chuẩn bị cho ta không thể làm gì khác hơn là tự nghĩ biện pháp. Là cái gì Pokemon à? Diệp Ly, hắc hắc, là Dratini nha. Cái gì? Dratini, có thể nói cho ta một chút ngươi cùng nó gặp nhau cố sự sao? Diệp Ly, không muốn, mẹ, ta ngủ, treo a, chớ cúp a, theo mụ mụ nói một chút nha. Đứa nhỏ này, Diệp Ly mau đem điện thoại treo. Diệp Ly cảm thấy, nếu như cùng với nàng tiếp tục trò chuyện xuống dưới, có thể cho tới ngày mai qua. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.